Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 88 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khóe miệng Trần Bình nở nụ cười lạnh lùng, chỉ toàn là sát khí. Cậu, bắt nạt người khác quá đáng lắm rồi. Ngô Hán trợn trừng mắt, không thể kiềm nén được cơn tức giận, lườm Trần Bình. Chết tiệt, đã đưa 10.000 tỷ, vẫn không chịu buông tha. Đấy rõ ràng là lúc đầu đã không có dự định tha cho hai anh em mình. Trần Bình lạnh lùng cười ha ha một tiếng, nói. Ngô Hán, từ lúc đầu tôi đã không có ý định tha cho ông. Anh em Ngô Thị các ông, tôi đã nói rồi. Giết chết không tha. Ha ha ha. Ngô Hán cười lớn một tiếng, dường như cũng không cố kìm nén lại nữa, phẫn nộ gào lên. Trần Bình, làm người thì nên có chút lương tâm, sao cứ phải đuổi cùng giết tận. Ngô Hán tôi cũng không phải là người sẽ bắt nạt đâu. Phía sau tôi là Tổng hội Hiệp hội Thuốc Kim Lăng. Nếu cậu thật sự dám làm gì tôi, cậu và Tất Khang, cả vợ cậu đều phải đền tội. Ngô Hán không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy Tổng hội Hiệp hội Thuốc Gia để dọa dẫm đối phương. Ông ta hiểu nhóm của Trần Bình thật sự không có ý định tha cho mình. Tổng hội Hiệp hội Thuốc? Ha ha, vậy tôi cũng không ngại mà nói cho ông biết. Ai dám bảo vệ anh em Ngô Thị ông, hậu quả sẽ giống như hai người. Trần Bình nghiêm giọng nói. Dứt lời, một nhóm nhân viên chấp pháp xông vào trong phòng hội nghị, trực tiếp vây đám Ngô Hán lại. Ngô Hán, chúng tôi đã nắm giữ toàn bộ chứng cứ của ông. Hãy đi cùng chúng tôi một chuyến. Ngô Hán nhanh chóng gửi một tin nhắn, sau đó gào thét. Trần Bình, cậu sẽ không được chết yên ổn đâu. Ngô Hán tôi sẽ không chịu thua đâu. Hãy đợi đấy, tôi sẽ quay lại để tính sổ với cậu. Cùng lúc đó, Tổng hội Hiệp hội Thuốc Kim Lăng, lúc này Smith đang ở trong văn phòng tổng giám đốc của mình, tận hưởng cuộc sống sung sướng mà thư ký mới tuyển vào mang lại cho mình. Một hồi chuông bất ngờ đã khiến ông ta mất hứng. Ông ta vỗ vỗ lên nữ thư ký dưới đất, đọc tin nhắn. Ngô Hán, lúc này Ngô Hán tìm mình làm gì? Smith đọc xong tin nhắn, liền phẫn nộ đến mức đứng bật dậy, còn cửa văn phòng cũng được trợ lý đẩy ra, vội vã bước vào nói. Tổng giám đốc, bên phần hội Hiệp hội Thuốc Thượng Giang gặp chuyện rồi, Ngô Hán đã bị đưa đi rồi. Cô nói gì cơ? Smith bỗng kinh ngạc hỏi. Ngô Hán đã phạm phải lỗi gì? Tại sao? Why? What the fuck? Nữ trợ lý đó cũng mau chóng đáp. Nghe nói là vì chuyện của Tất Khang, đối phương là một người đàn ông tên là Trần Bình, trực tiếp xông vào phân hội Hiệp hội Thuốc, tố giác những giao dịch bẩn thỉu riêng tư mấy năm nay của Ngô Hán. Khi đã báo cáo xong xuôi mọi chuyện, dầm, Smith đấm một cú lên bàn làm việc, nghiêm giọng quát lên. Trần Bình chết tiệt, thằng da vàng chết tiệt, thế lực của cậu ta thế nào? Đã điều tra chưa? Cậu ta lại dám động vào người của tôi. Nói xong, Smith lôi điện thoại ra, gọi cho một số bí ẩn, phẫn nộ nói. Bỏ lúc đi, hãy điều tra cho tôi về một người đàn ông tên là Trần Bình. Ngắt máy, khuôn mặt Smith giận dữ, trong đôi mắt sâu chỉ toàn là vẻ tức giận. Ngô Hán không thể sụp đổ, bởi vì đối phương có quá nhiều tư liệu phi pháp về mình. Một khi Ngô Hán sụp đổ, vậy thì mình cũng sẽ tòi đời. Thậm chí, Smith đã nghĩ tới tình hình sâu nhất. Nếu tình hình không thể khống chế được nữa, ông ta sẽ không ngần ngại mà giết chết Ngô Hán. Tầm mắt quay lại phía Trần Bình, anh rời khỏi phân hội Hiệp hội Thuốc. Cửa phân hội Hiệp hội Thuốc, Trịnh Thái cùng kính hỏi. Cậu Trần, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Trần Bình quay đầu, nhìn tòa nhà phân hội Hiệp hội Thuốc, bình thản nói. Đợi người phía sau sốt ruột, sau đó một mẻ tóm gọn. Trong bệnh viện, Giang Uyển đang ở trong phòng bệnh giám sát. Trần Bình ngồi trên đầu giường, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, sờ lên vầng trán trắng trẻo của cô. Uyển Nhi, đều là anh không tốt, nếu anh bảo vệ em từ sớm thì tốt rồi. Trong trong mắt Trần Bình lấp lánh giọt lệ. Ngồi một lúc, Sở An An đã đến, thông báo cho Trần Bình kế hoạch đã bắt đầu. Trần Bình nhìn Giang Uyển nằm trên giường bệnh, khóe mắt ánh lên vẻ lạnh lùng hung ác. Bắt đầu đi. Tầm mắt quay lại căn biệt thự riêng của Bạch Sùng Sơn. Tuy vừa rồi Vu Hòa Khang đã gọi điện thoại nói với mình mọi chuyện đã được giải quyết, thế nhưng trong lòng ông ta vẫn hoảng loạn. Bởi vì nguyên nhân rất đơn giản, Bạch Sùng Sơn hoàn toàn không biết bàn tay đen tối phía sau đang ra tay với mình lần này là ai. Hơn nữa, sự ra tay của đối phương rõ ràng là muốn dồn mình vào chỗ chết. Ông ta, Bạch Sùng Sơn đã lăn lộn ở Thượng Giang bao nhiêu năm nay, sớm đã không còn kẻ nào dám cạnh tranh với mình. Hơn nữa, ông ta không chỉ có thế lực ở Thượng Giang, mà cả thủ đô và Kiêm Lăng cũng đều có. Bạch Sùng Sơn là một trong ba ông trùm trong ngành giải trí, lại sợ người khác ư? Không thể nào. Thế nhưng, nếu tên đó muốn ra tay với ông ta, thì ông ta bắt buộc phải phòng bị. Nhụy Chí, cậu chắc chắn đối phương chỉ là một thằng ở rẻ chứ? Bạch Sùng Sơn bỗng hỏi, bởi vì ông ta nghĩ tới lời uy hiếp và cảnh cáo trước đó của Trần Bình với mình. Hơn nữa, chuẩn bị dò dỉ tin tức xuất hiện sau khi Trần Bình uy hiếp không lâu. Quá tình cờ, Triệu Nhụy Chí vội gật đầu đáp. Đúng vậy bố nuôi, con đã điều tra qua rồi. Thật sự chỉ là một tên ở rẻ kém cỏi. Ở nhà bị mẹ vợ đánh đập mắng chửi cũng không dám đáp trả. Chuyện lần này, con thấy đa phần là ý của Tất Khang. Bảo cậu ta xung phong vào trận địa để liều chết mà thôi. Bố nuôi, không phải bố nghĩ Trần Bình là tên đang gây sự phía sau chứ? Chuyện này sao có thể được? Sao cậu ta có thể có bản lĩnh lớn như vậy? Những chuyện đó của chúng ta đã được xử lý sạch sẽ từ lâu rồi, còn ai có thể điều tra được? Triệu Nhụy Chí vội phủ định suy đoán của bố nuôi. Bạch Sùng Sơn nhìn lên trần nhà, không biết đang nghĩ gì, nói. Không thể khinh địch. Nghe thấy lời này, trong lòng Triệu Nhụy Chí cảm thấy khinh bỉ. Tên Trần Bình đó là cái thá gì? Thôi, đừng bận tâm tới chuyện này nữa. Một khoảng thời gian nữa là tới lễ trao giải Kim Ảnh rồi. Chúng ta hãy chuẩn bị đi. Bạch Sùng Sơn nói, dường như không định để tâm tới chuyện này nữa. Triệu Nhụy Chí cũng cười nói. Bố nuôi, giải Kim Ảnh lần này, bố chắc chắn sẽ ôm hết. Bạch Sùng Sơn cũng cười lớn vài tiếng, nói. Khiêm tốn, trước khi có kết quả, chúng ta nhất định phải khiêm tốn. Cũng đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Sự bất ngờ này khiến mấy người trong phòng khách đều kinh ngạc đến mức ngây ra trong phút chốc. Bạch Sùng Sơn nhíu mày, bước tới, nhấc điện thoại lên, trầm giọng hỏi. Chuyện gì? Giọng nói ở đầu dây bên kia rất sốt ruột, nói. Ông Bạch, xảy ra chuyện rồi. Những nghệ sĩ đã ký hợp đồng với chúng ta, toàn bộ đều đã hủy hợp đồng. Hơn nữa, mấy bộ phim mà chúng ta ra mắt không qua kiểm duyệt nên tất cả đã bị gỡ xuống rồi. Hủy hợp đồng? Nghe thấy lời này, Bạch Sùng Sơn mồ hôi nhễ nhại trên trán. Trò đùa quái quỷ gì vậy? Mời mấy nghệ sĩ dưới tay ông ta, nếu hủy hợp đồng toàn bộ thì công ty điện ảnh và truyền hình của ông ta sẽ toi đời. Điều này không thành vấn đề, cùng lắm thì có thể ký lại. Bây giờ đến cả phim điện ảnh ra mắt cũng đã bị gỡ xuống, đây mới là vấn đề lớn. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạch Sùng Sơn sốt sáng hỏi. Ông Bạch, ông mau xem thời sự đi. Địa phương đã thành lập một công ty điện ảnh và truyền hình mới, lai lịch rất khủng, trực tiếp cuộm hết toàn bộ nghệ sĩ của chúng ta. Hơn nữa, tiền bồi thường hủy hợp đồng của bọn họ, đối phương đã thanh toán sạch chỉ trong một lần. Người ở đầu dây bên kia rất nôn nóng, sắp khóc. Nói sằng bậy, Bạch Sùng Sơn quát lớn. Toàn bộ tiền hủy hợp đồng cộng lại đã gần 20.000 tỷ rồi. Công ty nào lại giàu có như vậy, dám làm như thế? Bạch Sùng Sơn rất hiểu. Một khi toàn bộ nghệ sĩ hủy hợp đồng và nhảy sang công ty khác, cộng thêm phim bị gỡ xuống kiểm duyệt lại, công ty điện ảnh và truyền hình của ông ta sẽ hoàn toàn phá sản. Khí thế của đối phương rất mạnh mẽ. Rốt cuộc là ai? Tên Trần Bình đó. Bạch Sùng Sơn lúc này đã mất đi sự bình tĩnh. Mọi chuyện đã vượt ngoài suy đoán. Toàn bộ nghệ sĩ đã hủy hợp đồng, phim điện ảnh cũng bị gỡ xuống. Đây là chuyện rất hệ trọng. Bạch Sùng Sơn vội hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao đột nhiên có thể mọc ra công ty điện ảnh và truyền hình mới? Đối phương là ai? Ai mà chịu chi như vậy lại dám đấu với tôi? Bạch Sùng Sơn rất nhanh trí, liền phản ứng lại ngay lập tức. Đối phương rõ ràng là nhằm vào mình. Mới đầu là cuộm hết nghệ sĩ của mình rồi gỡ phim của mình xuống. Người phía sau thủ đoạn ngút trời. Bởi vì Bạch Sùng Sơn hiểu rõ tiền có thể dở thủ đoạn như vậy tuyệt đối là nhân vật tầm cỡ. Đây không chỉ là phải có tiền mà còn phải có quan hệ. Quan trọng hơn là có thể tùy ý gỡ phim điện ảnh xuống sao? Đây chắc chắn là đã sử dụng những mối quan hệ. Hơn nữa, lại có thể gỡ hết toàn bộ phim của mình xuống một cách dồn dập như vậy, tuyệt đối không thể xem thường. Nhân viên ở đầu dây bên kia cũng hoang mang và sốt ruột, nói. Ông Bạch, tôi cũng không rõ, chuyện cũng vừa mới xảy ra, thủ đoạn của đối phương khí thế quá mạnh mẽ. Chúng ta, chúng ta không thể gắng gượng nổi. Bất kể phải sử dụng mối quan hệ và thủ đoạn gì, điều tra cho tôi. Điều tra tới cùng, tôi muốn làm rõ ngay lập tức, rốt cuộc là ai đang ở phía sau giở trò với nhà họ Bạch tôi. Bạch Sùng Sơn nổi cơn thịnh nộ gào lên. Còn cả, cảnh cáo những nghệ sĩ đó, ai dám hủy hợp đồng, tôi sẽ tung tin về người đó. Đừng quên là, thông tin về bọn họ đều nằm trong tay Bạch Sùng Sơn tôi. Vâng, ông Bạch, tôi sẽ đi ngay. Đầu dây bên kia liền ngắt máy. Kết quả, chưa đầy nửa tiếng, thuộc hạ lại gọi điện tới, nôn nóng nói. Ông Bạch, những nghệ sĩ đó đã nói, nhất định sẽ hủy hợp đồng. Hơn nữa, bọn họ nói, trong tay bọn họ có chứng cứ, ông cưỡng hiếp nhân viên mới, bọn họ hoàn toàn không sợ ông. Cái gì? Bạch Sùng Sơn nổi trận lôi đình. Không ngờ những nghệ sĩ mình nuôi bao nhiêu năm cuối cùng lại cắn lại mình. Chết tiệt, một lũ vô ơn. Vong ân bội nghĩa, một lũ vô ơn. Tung ra toàn bộ những thông tin bí mật của bọn họ. Muốn chết thì mọi người cùng chết. Bạch Sùng Sơn hiển nhiên là đã bị ngọn lửa phẫn nộ làm mở mắt nên bất chấp tất cả. Mới chưa được bao lâu, nhà họ Bạch đã lâm vào cảnh khốn cùng này. Trong phút chốc, thuộc hạ trong điện thoại mới dè dặt hỏi. Ông Bạch, thật sự tung ra sao? Nếu như vậy, chúng ta sẽ không còn đường lùi nữa đâu. Tùng cái đéo gì? Con mẹ mày muốn tao chết à? Bạch Sùng Sơn không kiềm chế được mà mắng chửi tè tát. Một lũ vô dụng. Có điều, bây giờ ông ta thật sự hoảng. Người phía sau rốt cuộc là ai lại muốn dồn mình vào đường cùng như vậy? Nghĩ ngợi một hồi, ngoài Trần Bình, Bạch Sùng Sơn thật sự không còn nghĩ được ra người nào khác. Thế nhưng tên này có sức mạnh ấy sao? Vậy thì cũng khủng khiếp quá rồi nhỉ? Ông Bạch, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Những nghệ sĩ đó đều đang chặn ở công ty, đòi chúng ta ký tên. Nếu không ký, bọn họ sẽ bắt tay với nhau tung tin về ông. Thuộc hạ vừa hoảng loạn vừa sợ hãi. Bạch Sùng Sơn nhíu chặt lông mày. Đúng vậy, chuyện cấp bách bây giờ là xử lý chuyện này như thế nào? Nếu những nghệ sĩ này đều đi hết, vậy vương triều giải trí của nhà họ Vương ông ta sẽ hoàn toàn sụp đổ. Sau khi suy nghĩ một hồi, Bạch Sùng Sơn mới thở dài một hơi, mặt trầm xuống. Ổn định lại bọn họ trước đã, chủ yếu là làm bọn họ yên lòng, dùng tình cảm để khiến họ cảm động, dùng lý lẽ khiến cho bọn họ hiểu, có thể trì hoãn được thì trì hoãn, tôi sẽ nghĩ cách xử lý. Thuộc hạ lập tức hiểu ra, nói. Vâng, ông Bạch, tôi sẽ đi xử lý ngay. Ngắt máy, sắc mặt Bạch Sùng Sơn hiển nhiên có chút nhợt nhạt, hai bên trán cũng toát mồ hôi. Chuyện trước giờ chưa từng có, đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm nay Bạch Sùng Sơn cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Bố nuôi, đã điều tra được là ai đang giở trò với chúng ta chưa? Triệu Nhụy Trí đứng cạnh hỏi. Bạch Sùng Sơn lắc đầu nói. Không biết, đối phương quá bí ẩn, thế nhưng chắc chắn là có lai lịch không tầm thường. Người tung tin kênh truyền hình vừa rồi và kẻ khiến những nghệ sĩ hủy hợp đồng nhảy sang công ty khác, còn khiến phim bị gỡ xuống bây giờ, chắc là cùng một người, thủ đoạn rất lợi hại, trực tiếp đánh trúng chỗ hiểm của chúng ta. Vậy bố nuôi, chúng ta có thể gắng gượng được không? Triệu Nhụy Trí có chút lo lắng hỏi. Không gắng gượng được cũng phải cố, bất kể phía sau là ai, dám động vào Bạch Sùng Sơn tôi thì bắt buộc phải trả cái giá thảm thương. Bạch Sùng Sơn gõ mạnh chiếc gậy trong tay xuống dưới sàn, nói. Điều tra, tôi muốn xem là ai đang ở phía sau quấy nhiễu chúng ta. Nói xong, ông ta liền gọi điện thoại cho Vu Hòa Khang. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang tới giọng cười của Vu Hòa Khang. Ông Bạch, tôi biết ngay là ông sẽ gọi cho tôi. Ông yên tâm, người phía sau tôi đã điều tra được rồi. Tôi cũng đã điều tra được về công ty điện ảnh và truyền hình mới thành lập ấy rồi. Bạch Sùng Sơn nghe thấy lời này mới thở phào một hơi, nói. Là ai? Người thì vẫn chưa điều tra ra được. Có điều, ông chủ của công ty điện ảnh và truyền hình này đã đồng ý gặp mặt với chúng ta rồi. Chúng ta có thể từ đó đàm phán. Vu Hòa Khang nói. Bạch Sùng Sơn ngây ra một lúc, nghiêm giọng nói. Có gì đáng để nói? Dám nhàn anh múa vuốt với Bạch Sùng Sơn tôi. Không biết chữ chết viết như thế nào sao? Bạch Sùng Sơn rất tức giận. Này, ông Bạch à, suy cho cùng đều là người cùng ngành. Chúng ta tới đó đàm phán, chưa biết chừng còn có thể hợp tác. Ông nghĩ đi, đối thủ có thể khiến ông trở tay không kịp. Chúng ta không lôi kéo, thì cũng có người khác lôi kéo. Vu Hòa Khang gợi ý. Được, Bạch Sùng Sơn cuối cùng gật đầu đồng ý. Suy cho cùng, ông ta cũng rất muốn xem là rốt cuộc đối phương là ai. Rất nhanh sau đó, Bạch Sùng Sơn đã tới địa điểm đã hẹn với Vu Hòa Khang, một quán cà phê. Vu Hòa Khang đã đến từ rất sớm, đợi Bạch Sùng Sơn. Hai người gặp mặt, nhìn nhau, Bạch Sùng Sơn lên tiếng trước. Chắc chắn là hẹn ở đây chứ? Vu Hòa Khang cười nói. Ông Bạch, đây đâu phải là tác phong của ông. Thế nào, sợ rồi ư? Bạch Sùng Sơn mặc bộ vest trắng, chống gậy, chân thật. Tôi lại phải sợ sao? Nói xong, hai người bước vào quán cà phê, trong phòng riêng biệt, gặp được người bí ẩn phía sau đó. Vượt ngoài suy đoán, Bạch Sùng Sơn và Vu Hoa Khang tưởng rằng đối phương là người trong ngành, bởi vì cũng có chút đa mưu túc trí. Thế nhưng vừa gặp mặt, bọn họ mới phát hiện đối phương là một cậu thanh niên. Hơn nữa, lạ mặt, tên này là ai? Không phải là ông chủ của đối phương sẽ tới sao? Sao lại sắp xếp một tên thuộc hạ tới đây để bàn bạc? Đúng là khinh thường người khác mà. Bạch Sùng Sơn liền tức đến mức định quay đầu bỏ đi. Thế nhưng Vu Hoa Khang kéo ông ta lại, ra hiệu. Cứ để xem đã. Còn đúng lúc này, cậu thanh niên ngồi đó, đặt một chiếc đồng hồ cát lên mặt bàn, bình thản ngẩng đầu, khóe miệng nở nụ cười nói. Thời gian của tôi không nhiều, nên không muốn phí lời với hai vị. Tôi tên là Trần Bình, chắc ông Bạch biết tôi. Trước đó chúng ta đã từng gọi điện thoại cho nhau. Trần Bình thản nhiên ngồi đó, phía sau còn có bốn vệ sĩ mặc vest đen. Vu Hoa Khang không hề biết Trần Bình, thế nhưng Bạch Sùng Sơn lại biết, sắc mặt liền thay đổi hét lên. Cậu chính là Trần Bình, là cậu đang ở phía sau giở trò với tôi. Rốt cuộc cậu định thế nào? Trần Bình nhún nhún vai, khẽ mỉm cười nói. Ông Bạch, tôi muốn thế nào? Tôi nhớ trước đó tôi đã nói với ông rồi, ông lại quên nhanh như vậy sao? Vậy tôi lại nhắc lại cho ông một câu, tôi muốn nhà họ Bạch của ông biến mất khỏi thế giới này. Được được được. Bạch Sùng Sơn liền cười lớn vài tiếng, nham hiểm nói. Thằng nhãi cậu, quả nhiên là giỏi giang đấy, khiến cho nhà họ Bạch của tôi biến mất. Còn mẹ cậu đang dọa dẫm tôi sao? Lúc nói, Bạch Sùng Sơn còn phẫn nộ lật bàn, chỉ vào ánh mắng. Trần Bình, chẳng qua cậu chỉ là một thằng ở rể, cậu lấy đâu ra dũng khí mà dám ăn nói với tôi như vậy? Nói, người phía sau cậu là ai? Tôi không tin là chỉ dựa vào cậu mà có thể động vào Bạch Sùng Sơn tôi. Nếu cậu không nói, bây giờ tôi sẽ gọi người tới chém chết cậu. Bạch Sùng Sơn thật sự đã nổi cơn thịnh nộ. Trước đó ông ta hoàn toàn không ngờ rằng tất cả mọi chuyện vừa xảy ra với công ty mình lại là Trần Bình gây nên. Ha ha, quả nhiên là khẩu khí của ông Bạch rất lớn. Trần Bình bình thản mỉm cười, biểu cảm trên mặt bỡn cợt. Sự coi thường và khinh miệt ấy khiến Bạch Sùng Sơn chỉ muốn bóp chết đối phương ngay bây giờ. Cậu thanh niên, tôi khuyên cậu đừng đùa với lửa. Bạch Sùng Sơn nghiêm giọng cảnh cáo, thật sự coi mình là kẻ dễ bắt nạt sao? Bạch Sùng Sơn sẽ không sợ Trần Bình, bởi vì ông ta có con át chủ bài. Còn con át chủ bài này, ông ta sẽ không dễ dàng lôi ra. Cũng đúng lúc này, Vu Hoa Khang bên cạnh đứng ra, cười nói. Trần Bình đúng không? Vậy cậu nói đi, cậu muốn thế nào mới chịu tha cho nhà họ Bạch? Không tha. Trần Bình quay đầu nhìn Vu Hoa Khang, sau đó đứng dậy, nói từng câu từng chữ. Lúc Bạch Sùng Sơn ra tay với vợ và con tôi, kết cục đã được định sẵn rồi. Trên thế giới này sẽ không còn nhà họ Bạch thứ hai nữa, sẽ càng không có ai là Bạch Sùng Sơn thứ hai. Nghe xong, sắc mặt Vu Hoa Khang trầm xuống, nở nụ cười lạnh lùng. Cậu Trần, cậu thật sự muốn tiếp tục sao? Cậu nên biết là nếu tiếp tục làm náo loạn như vậy đều không có ích lợi gì cho chúng tôi, cho cậu và cho Tất Khang. Hay là mọi người hãy giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp thế nào? Ha ha. Trần Bình nhìn chiếc đồng hồ cát, nói. Đã hết thời gian. Bạch Sùng Sơn, chuẩn bị tuyên bố công ty điện ảnh và truyền hình của ông phá sản đi. Nhân tiện nói một câu, hãy tìm sẵn mồ chôn cho mình đi. Bạch Sùng Sơn cười, nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn. Không ngờ đối phương lại không nghe gì hết, đòi được với mình. Được, được lắm. Ông ta muốn xem là người đàn ông tên là Trần Bình này rốt cuộc có thủ đoạn ngút trời gì để có thể dồn mình vào chỗ chết. Dứt khoát, Bạch Sùng Sơn nheo mắt, lạnh lùng cười. Trần Bình, nếu cậu đã không muốn bàn bạc, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo, khiến nhà họ Bạch của tôi phá sản. Rất tốt, tôi muốn xem là rốt cuộc cậu có thủ đoạn gì. Có điều, trước đó tôi bắt buộc phải nhắc nhở cậu hãy cẩn thận với mạng sống của mình. Được lắm, Bạch Sùng Sơn, hy vọng đến lúc cuối khi ông quỳ xuống cầu xin tôi, ông vẫn có thể nhớ được lời lúc này của ông. Vừa nói, ánh mắt Trần Bình lạnh lùng nhìn sang Vu Hoa Khang, cảnh cáo. Nếu ông cũng muốn lộ chân xuống dòng nước đục này, tôi sẽ không ngần ngại mà xử lý cả Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình. Vu Hoa Khang ngây ra, khẩu khí của đối phương hình như hơi lớn rồi nhỉ, lại còn định xử lý cả Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình, định loại trừ sao? Vai Vu Hoa Khang run lên, ông ta vốn tưởng rằng mình đến là có thể khiến đối phương sợ hãi. Suy cho cùng, mở công ty điện ảnh và truyền hình, có công ty nào là không thông qua Hiệp hội Điện ảnh và Truyền thông? Đối phương thật sự quá bạo dạn. Cậu thanh niên, thích ra vẻ quá thì sẽ chết yểu đấy. Cậu biết tôi là ai không? Dám ăn nói táo bạo như vậy, cậu không sợ tôi sẽ điều tra công ty điện ảnh và truyền hình của cậu sao? Cho dù là đại ca Trịnh Thái của Thượng Giang, trông thấy tôi cũng phải cung kính đấy. Vua Hỏa Khang vô cùng kiêu ngạo nói. Trần Bình thản nhiên mỉm cười, nghiêng đầu hỏi. Ông chắc là Trịnh Thái trông thấy ông thì sẽ cung kính chứ? Vua Hỏa Khang nuốt được một ngụm nước bọt. Nói thực, điều này là ông ta hoàn toàn bịa đặt ra. Chẳng qua cũng chỉ muốn dọa nạt đối phương mà thôi. Chính xác, cho dù là bây giờ Trịnh Thái đứng ở đây, cũng phải cung kính gọi tôi một tiếng Tổng Giám Đốc Vua. Vua Hỏa Khang đỏ mặt, sự thực đều đã hiện rõ trên khuôn mặt. Trần Bình cười ha hà, trực tiếp lôi điện thoại ra, gọi một số máy, bình thản nói. Vào đây một lát đi. Câu nói kỳ lạ này của anh khiến Bạch Sùng Sơn và Vua Hỏa Khang nhìn nhau vài lần, không hiểu thằng nhãi này định làm gì. Cậu có ý gì vậy? Còn có ai từ đây? Vua Hỏa Khang có chút hoảng, lẽ nào tên này đã âm thầm bố trí người muốn xử lý mình và Bạch Sùng Sơn ngay tại đây. Chờ đợi ông ta định thần lại, bên ngoài một đội vệ sĩ mặc vest đen đã xông vào. Quan trọng là Vua Hỏa Khang trông thấy một hình bóng quen thuộc. Trịnh Thái, sao lại có thể như vậy? Đại ca của Thượng Giang lại ở đây. Vua Hỏa Khang và Bạch Sùng Sơn đều có chút hoảng loạn, bởi vì bọn họ nhìn thấy Trịnh Thái chạy vào, sau đó cung kính đứng phía trước Trần Bình, khom lưng gật đầu. Cậu Trần, cậu gọi tôi. Trần Bình bình thản gật đầu, nhìn sang Vua Hỏa Khang nói. Vị Tổng Giám Đốc Vua này nói, cậu nhìn thấy ông ta cũng phải cung kính gọi một tiếng Tổng Giám Đốc Vua, đúng không? Trịnh Thái chau mày, đứng thẳng lưng, nhìn sang Vua Hỏa Khang, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Vua Hỏa Khang, sao? Bây giờ trông thấy tôi, cũng không biết chút phép tắc gì rồi sao? Vua Hỏa Khang sợ hãi đến mức mồ hôi nhễ nhại trên trán. Anh Thái, tôi cũng không biết anh sẽ tới. Khuôn mặt Vua Hỏa Khang nở nụ cười nịnh nọt, bẽ mặt, thật sự nhục nhã. Vua Hỏa Khang bắt buộc phải cúi đầu, không còn cách nào khác. Trước đấy mình đã từng theo Trịnh Thái lăn lộn, chẳng qua là rất nhiều năm trước, bởi vì gặp cơ hội cho nên đã tách ra khỏi hội. Hừ, Trịnh Thái lạnh lùng hừ một tiếng, trong đôi mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, nói. Vua Hỏa Khang, bây giờ ông đã lên chức Tổng Giám Đốc của Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình, nên không coi tôi ra gì nữa đúng không? Vua Hỏa Khang mồ hôi nhễ nhại trên trán, khom lưng xuống thấp, nịnh bợ. Đâu có, anh Thái, anh hiểu lầm rồi. Bạch Sùng Sơn đứng bên cạnh nhìn cũng kinh hồn bạt vía. Không ngờ Trịnh Thái, đại ca của Thượng Giang, lại cung kính với một cậu thanh niên như vậy. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trịnh Thái lạnh lùng nhìn nói. Vua Hỏa Khang, tôi khuyên ông đừng lộ chân xuống dòng nước lũ này. Cậu Trần không muốn có thêm phiền toái. Thế nhưng nếu ông cố chấp muốn bảo vệ Bạch Sùng Sơn, vậy thì đừng trách tôi không khách khí với ông. Vua Hỏa Khang chau mày, liếc nhìn Bạch Sùng Sơn, dường như đang trao đổi gì đó. Bạch Sùng Sơn còn ra hiệu bằng hai ngón tay. Cảnh này đương nhiên Trần Bình đã nhìn thấy. Có điều anh không hề bận tâm, một vài tên hề mà thôi, dù sao thì kết cục đều giống nhau. Sau đó ông ta đứng thẳng người, cười ha ha một tiếng. Anh Thái, trước đấy gọi anh một tiếng anh Thái là muốn báo đáp ân tình với anh. Thế nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi, nếu em muốn dùng thân phận đại ca Thượng Giang của anh để chèn ép tôi, e là không được đâu. Vua Hỏa Khang không sợ Trịnh Thái sao? Sợ, thế nhưng tình hình trước mắt lúc này không phải điều nỗi sợ có thể giải quyết được. Vua Hỏa Khang, ông ta sớm đã vào hùa cùng với Bạch Sùng Sơn, kéo một sợi tóc sẽ động đến cả người. Lúc này Trần Bình đứng ra, Sở An An phía sau trực tiếp đưa một xấp tài liệu tới. Anh cầm trong tay, lật từng bản ra, sau đó vứt lên mặt Vua Hỏa Khang nói. Vua Hỏa Khang, người Thượng Giang, 43 tuổi, đã từng tham gia tổ chức ngầm, dựa vào việc chèn ép người cùng ngành để mưu cầu lợi ích. 12 năm trước, vì bị thương do sự cố, nên về sau đã bước vào ngành điện ảnh và truyền hình. Thế nhưng, theo như bên tôi thấy, ông có thể thành công lên được vị trí này, đều là dựa vào những thủ đoạn không vẻ vang gì. Trần Bình nói, vứt toàn bộ tài liệu trong tay lên mặt Vua Hỏa Khang. Vua Hỏa Khang tiện tay cầm một bản lên, nhìn qua, trong mắt chỉ toàn sự hoảng hốt lo sợ. Điều này sao có thể? Mình rõ ràng là đã che đậy rồi, nhưng vẫn bị điều tra ra. Xem qua vài lần, Vua Hỏa Khang bỗng cười lớn vài tiếng, phẫn nộ nói. Chỉ dựa vào những thứ này, cậu có thể lật đổ được tôi sao? Ánh mắt Trần Bình lộ ra vẻ lạnh lùng, bình thản nói. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Vua Hỏa Khang liền gào lên. Mẹ kiếp, còn mẹ mày, cho bố mày xem quan tài ở đâu nào. Tao không tin, bố mày làm nhiều chuyện như vậy, lại có thể để lại chỗ sơ hở. Trần Bình không muốn phí lời thêm, nói một câu. Hy vọng đến khi đó ông đừng tới cầu xin tôi. Nói xong, Trần Bình liền quay người rời khỏi. một nhóm người hùng hổ ra khỏi quán cà phê. Nhìn bóng lưng Trần Bình đã đi xa, Vu Hòa Kháng và Bạch Sùng Sơn nhìn nhau vài lần, trong ánh mắt chỉ toàn là sát khí. Làm thế nào nhỉ? Bạch Sùng Sơn hỏi, đã có chút hoảng loạn. Lông mày Vu Hòa Kháng nhíu lại thành đường thẳng, rất không muốn thừa nhận. Tên Trần Bình này không đơn giản như những gì chúng ta điều tra được. Đến cả Trịnh Thái cũng theo sau cậu ta. Từ khi nào Thượng Giang đã có nhân vật như vậy? Bạch Sùng Sơn lắc lắc đầu, trong mắt chỉ toàn là sự nghi hoặc. Đối phương hừng hực khí thế, hơn nữa hết đòn hiểm này tới đòn hiểm khác, khiến mình có chút choáng váng. Ông Vô, tôi cảm thấy tên Trần Bình này không đơn giản. E là cậu ta thật sự có vài con át chủ bài. Chuyện này chúng ta phải tính kế lâu dài. Bạch Sùng Sơn nghĩ ngợi nói, không muốn mạo hiểm thêm nữa. Bởi vì bây giờ ông ta cũng đang chịu sự công kích nặng nề, không có kế sách gì. Vu Hòa Khang nhéo cằm, trực tiếp nói với Bạch Sùng Sơn. Bất kể đối phương là ai, đã động chạm tới lợi ích của chúng ta, chuyện này bắt buộc phải xử lý. Vừa nói, Vu Hòa Khang còn làm một động tác cắt cổ, ý nghĩa rất rõ ràng. Bạch Sùng Sơn mới đầu là ngây ra, sau đó sau khi nghĩ ngợi trong phút chốc, gật đầu lia lịa, ra hiệu đã đồng ý. Tiếp đó, Vu Hòa Khang liền gọi một cuộc điện thoại. Ông chủ Vu, đã rất lâu rồi, ông chưa gọi điện thoại cho tôi. Tôi còn tưởng rằng ông chủ Vu không cần nhóm anh em chúng tôi này nữa rồi. Đầu dây bên kia vang tới một giọng cười bỡn cợt. Giọng nói Vu Hòa Khang trầm lắng, nói. Quỷ đầu tam, tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với ông. Triệu tập anh em, tối nay có một việc lớn cần làm. Đầu dây bên kia sững sờ một chút, hình như đang tới một chỗ yên tĩnh, hỏi. Có chuyện gì vậy ông chủ Vu? Có người gây sự với ông sao? Vu Hòa Khang gật đầu. Ừ, thông tin của đối phương tôi sẽ gửi cho ông ngay lập tức. Bất kể dùng thủ đoạn gì, hãy trói hắn lại mang về đây. Nếu quả thực không được, thì giết chết ngay tại chỗ cũng được. Thế nhưng nếu còn sống, thì tôi phải nhìn thấy người. Nếu chết, tôi phải trông thấy xác. Sau khi hoàn thành, ông sẽ được 35 tỷ. Vu Hòa Khang cũng khá hào phóng. Ông quỷ ở đầu dây bên kia lập tức đồng ý. Được, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Ngắt máy, Bạch Sùng Sơn áp sát lại hỏi. Là ông quỷ đang bị truy nã quốc tế đó sao? Là quỷ đầu tam bên Myanmar? Vu Hòa Khang gật đầu nói. Chính xác, chính là ông ta. Người này xuất thân là lính đánh thuê, thủ đoạn tàn độc, đã từng giết không ít người. 6 năm trước đã chạy từ đây, được tôi thu nhận, vẫn luôn giải quyết mọi chuyện thay tôi. Bạch Sùng Sơn lúc này mới kích động, gật gật đầu, cười nói. Được đấy, có ông ta ra tay, vậy thì tôi có thể vô lo vô nghĩ rồi. Trần Bình ơi là Trần Bình, ngày giỗ của cậu đã đến rồi. Vu Hòa Khang vỗ lên vai Bạch Sùng Sơn nói. Đi, cùng tôi tới gặp ông ta. Sau đó, hai người rời khỏi quán cà phê, tới địa điểm bàn bạc với quỷ đầu tam. Những cậu em quỷ đầu tam sắp xếp đã đợi từ lâu, đang uống rượu trắng, ăn lạc. Trong quán cơm nhỏ, mười mấy tên côn đồ đã ngồi đông đủ, toàn là người của quỷ đầu tam, hơn nữa đều tới từ bên Myanmar. Đều là những tên giết người không chớp mắt, cũng đều từng phạm tội nên đang chạy trốn. Cho nên những người của quỷ đầu tam đều là bọn liều mạng nổi tiếng. Ông chủ Vu, cuối cùng ông cũng tới. Người ông bảo tôi trói tới đây, tôi đã tìm được rồi. Vừa hay, chúng ta hãy cùng nhau đi xem thử. Thế nào? Quỷ đầu tam cười lớn vài tiếng, trong ánh mắt chỉ toàn vẻ đắc ý. Người Vu Hòa Khang bảo mình bắt trói, cũng đơn giản quá rồi nhỉ. Mình cử bừa vài cậu em mà đã tìm thấy rồi. Vu Hòa Khang nghe thấy vậy, mới đầu là ngây ra, sau đó hỏi. Tìm thấy rồi. Quỷ đầu tam uống một ly rượu trắng xuống bụng, trực tiếp đứng dậy, nói. Đi, đưa các ông tới đó. Hai người là Vu Hòa Khang và Bạch Sùng Sơn nhìn nhau, lặng lẽ đi theo. Một nhóm người ngồi lên chiếc xe van màu trắng đi tới địa điểm. Đến nơi, Bạch Sùng Sơn và Vu Hòa Khang nhìn sang là một công ty nhỏ. Trần Bình ở đây. Hơn nữa, không khó để nhận ra nơi này không có chút phòng bị nào. Trong lòng Vu Hòa Khang lầm bầm, kéo quỷ đầu tam định xuống xe lại hỏi. Ông chắc chắn cậu ta ở đây chứ? Đối phương có Trịnh Thái bảo vệ. Ông nhìn nơi này xem, đến cả một vệ sĩ cũng không có. Có phải là cái bẫy không vậy? Quỷ đầu tam nhoẻn miệng cười, làn da rám nắng, cười nói. Ông chủ Vu, ông đang sợ gì vậy? Có quỷ đầu tam tôi ra mặt, không phải chuyện gì cũng có thể giúp ông giải quyết gọn gàng sao? Yên tâm đi, tôi sẽ cho hai ông tận mắt trông thấy. Vừa nói, quỷ đầu tam đưa một nhóm đàn em đi qua đường cái, lao thẳng tới công ty nhỏ đối diện đó. Nhóm người này đều là những đàn em mà quỷ đầu tam tin tưởng, cũng đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên quỷ đầu tam rất tự tin. 35 tỷ này mình chắc chắn sẽ lấy được. Nhóm người này xông tới công ty nhỏ đối diện, trực tiếp phân ra thành ba nhóm, một nhóm chặn cửa trước sau và cả các bên cửa sổ, một nhóm thì đi thẳng tới cầu thang xông lên tầng thượng, nhóm còn lại thì đi thang máy tập kích bất ngờ. Văn phòng tổng giám đốc, 7-8 tên cầm kiếm dài đã đứng ở cửa, xì xà xì xồ nói ngôn ngữ mà người khác không hiểu. 8 người bọn họ để lại 2 tên canh cửa, những người còn lại thì đồng loạt giơ chân ra, đạp mạnh lên cửa. Rầm, cả cánh cửa chính của văn phòng trực tiếp bị đạp bay ra. Sau đó, 6 tên cường tráng có làn da ngăm đen liền xông vào, khua kiếm trong tay, phẫn nộ lớn tiếng gào lên. Thế nhưng trong văn phòng chỉ có một mình Trần Bình đứng trước cửa sổ sát sàn, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nhìn phong cảnh dưới tầng bên ngoài cửa sổ. Khóe miệng anh nở một nụ cười lạnh lùng độc ác, quay người lại nhìn nhóm người vừa xông vào, bình thản cười nói: "Hoan nghênh đến với địa ngục." "Mẹ kiếp, địa ngục cái con mẹ mày, chém nó!" Nhóm người gào lớn, bất chấp tất cả xông lên, bởi vì người đàn ông trước mặt quá khác lạ. Cho dù là như vậy, cậu ta còn có thể cười được sao? Không sợ chết ư? Cùng lúc đó, dưới tầng, Vu Hòa Khang và Bạch Sùng Sơn ngồi trên xe, nghe thấy tiếng hét giết từ tầng trên vọng xuống, nhìn nhau mỉm cười hiểu ý. Cuối cùng đã kết thúc. Bạch Sùng Sơn thở phào một hơi, Vu Hòa Khang cũng ngậm một điếu thuốc, đưa cho Bạch Sùng Sơn một điếu, mỉm cười nói: "Lần điều động Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình này, ông nhất định phải ủng hộ cho tôi một phiếu đấy." Bạch Sùng Sơn cười nói: "Đó là điều đương nhiên." Hai người chỉ ngồi hút thuốc với nhau như vậy, dường như đã biết trước kết cục trên tầng. Thế nhưng bọn họ không biết, trên tầng lúc này, trong khoảnh khắc nhóm côn đồ đó xông tới Trần Bình, trong văn phòng, ở tầng góc, rất nhiều vệ sĩ mặc đồng phục tác chiến màu đen, đội mũ nổi màu đen, đồng thời vác súng trên vai, đã lên nòng đột nhiên xông ra. Hơn nữa còn có một đội nhảy từ trên không xuống, phá cửa lan vào, đứng nghiêm toàn bộ giơ vũ khí ngắm chuẩn mấy người này. "Vãi thật, chuyện gì vậy? Từ đâu ra nhiều người vậy?" "Mẹ kiếp, chạy, mau chóng chạy!" Nhất thời những tên côn đồ đó định bỏ chạy, thế nhưng đã muộn. "Đứng lại, bỏ vũ khí xuống, ngừng việc chống trả. Ngồi xổm xuống, toàn bộ ngồi xổm xuống. Bỏ vũ khí xuống, nếu không thì sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ." Đây vẫn chưa phải tất cả. Cùng lúc đó, cửa trước và cửa sau của tòa nhà này, mười mấy vệ sĩ được trang bị đầy đủ vũ trang, đồng phục tác chiến đồng nhất, giờ vũ khí bừng bừng sát khí xông lên. Toàn bộ bọn họ đều nhảy ra từ trong những chiếc xe bên cạnh hoặc là từ phía sau lùm cây. Chỉ cần là những nơi có thể nấp được đều có thể nhìn thấy hình bóng bọn họ nhảy ra. Quá nhanh, hoàn toàn là động tác chiến thuật thống nhất. Trong các tầng của công ty, một vài vệ sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí xông ra, trực tiếp ghi tất cả những tên đàn em của Quỷ Đầu Tam xuống đất. Có người còn định phản kháng, liền bị đạp bay một cú. Đến cả mấy tên canh ở cửa thang máy đang bàn tán về phụ nữ, vừa nghe thấy động tĩnh, giơ vũ khí trong tay lên, đã bị vệ sĩ từ trong thang máy xông ra đá lăn toàn bộ xuống đất. Còn tất cả những điều này chỉ xong xuôi trong vài phút. Ở cửa, mấy chiếc xe van đang đỗ, cùng lúc cũng gặp phải một đội vệ sĩ mặc đồng phục tác chiến màu đen. Gần như là đồng thời, những vệ sĩ mặc đồng phục tác chiến này xông ra, trực tiếp kéo mạnh cửa xe ra, lôi Bạch Sùng Sơn và Vu Hòa Khang từ trong xe xuống, sau đó ghì chặt xuống dưới đất. Mãi lâu sau, Vu Hòa Khang và Bạch Sùng Sơn vẫn chưa thể phản ứng lại thì đã bị ghì xuống đất như vậy. Vãi thật, chuyện gì vậy? Khi bọn họ định thần lại, liền phát hiện tên Quỷ Đầu Tam đó đã đưa người lên một chiếc xe khác và bỏ chạy từ lâu. Thế nhưng có thể chạy nổi sao? Quỷ Đầu Tam và mấy tên đàn em còn lại ra sức lái xe lao thẳng lên phía trước. Thế nhưng hai bên phố, bốn chiếc xe bán tải đã được thay đổi liền xông ra, toàn là thanh chắn sắt trực tiếp chặn mọi phía của xe của Quỷ Đầu Tam lại. Lập tức cũng có 7-8 vệ sĩ nhanh chóng nhảy xuống từ trên chiếc xe bán tải, toàn bộ giơ vũ khí ngắm chuẩn đám người trong xe của Quỷ Đầu Tam, phẫn nộ gào lên: "Xuống xe, giơ tay lên đầu, xuống xe, bỏ vũ khí xuống, xuống xe!" Vẻ mặt Quỷ Đầu Tam chỉ toàn sự lạnh lùng, tay nắm chắc chiếc vô lăng, cuối cùng vẫn bất lực giơ tay lên bước xuống xe. Huỵch, hai vệ sĩ mặc đồng phục tác chiến màu đen trực tiếp xông lên, ghì gáy tên Quỷ Đầu Tam xuống đất, sau đó còng lại. Khung cảnh này quả thực là quá khoa trương. Lúc này Quỷ Đầu Tam mới phản ứng lại, mình thật sự đã bị mắc bẫy. Còn bên này, lúc này Trần Bình đã bước ra khỏi cửa chính, hai tay đút trong túi quần, cất bước đi tới Bạch Sùng Sơn và Vu Hòa Khang đã bị còng tay ở phía sau. Anh từ trên nhìn xuống hai người đó, nghiêm giọng nói: Tôi đã nói rồi, hãy chuẩn bị sẵn mộ cho các ông đi. Bạch Sùng Sơn bị nhấc lên, ông ta rất phẫn nộ gào lên. Tại sao? Cậu làm vậy với tôi? Không sợ người phía sau tôi sẽ giết chết cậu sao? Trần Bình cười nói. Bởi vì ông đã động vào vợ và con gái tôi, đây chính là nguyên nhân. Một người phụ nữ mà thôi, tôi có thể tặng cho cậu 10 người, 100 người. Chỉ cần cậu thả tôi ra, ân oán giữa chúng ta, tôi có thể liếc mắt làm ngơ. Bạch Sùng Sơn nói. Trần Bình lắc lắc đầu, nói. Rất xin lỗi, ông không có tư cách để bàn chuyện giao dịch với tôi. Vừa nói, Trần Bình còn đưa điện thoại cho Bạch Sùng Sơn, nói. Nào, gọi điện cho người phía sau ông. Nói với người đó, ông đang ở trong tay tôi. Tôi muốn xem là người phía sau ông có bằng lòng cứu ông không? Bạch Sùng Sơn quỳ dưới đất, rất không cam lòng. Ông ta không thể ngờ rằng mình cũng có ngày này. Nhìn Trần Bình trước mắt, trong thấp thoáng, Bạch Sùng Sơn như thể trông thấy một điều khác lạ. Mình thật sự đã bại rồi sao? Vu Hòa Khang không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt với Bạch Sùng Sơn, nói. Ông Bạch, đã đến lúc này rồi, có còn át chủ bài gì thì hãy lấy ra đi. Nếu không thì người chết chính là hai chúng ta đấy. Bạch Sùng Sơn nghe thấy vậy, nhìn chằm chằm vào Vu Hòa Khang, đồng tử thu nhỏ lại. Sau đó, khuôn mặt ông ta dần dần đỏ lên, gân xanh trên cánh tay cũng chậm chậm hiện rõ. Ông ta phẫn nộ đứng dậy, cướp lấy chiếc điện thoại trong tay Trần Bình, gào lên. Được, đây là cậu tự đâm đầu vào chỗ chết, vậy thì đừng trách tôi. Chuyện đã đến nước này, Bạch Sùng Sơn đã không còn sự lựa chọn khác. Trần Bình chỉ bình thản nhìn ông ta, dường như đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay. Cũng vì vậy, Bạch Sùng Sơn mới có chút thấp thỏm. Thế nhưng không còn cách nào khác, ông ta nhanh chóng gọi tới số máy đó. Một lúc sau, cuộc gọi mới được bắt máy. Khoảnh khắc ấy, Bạch Sùng Sơn vô cùng hèn hạ và cung kính, nói. Bà chủ, xảy ra chuyện rồi, nhà họ Bạch tôi... Đầu dây bên kia liền vang tới một giọng nữ lạnh lùng, không có bất cứ cảm xúc gì, nói. Bạch Sùng Sơn, ông tự ý hành động, xảy ra chuyện như vậy, ông còn có mặt mũi tìm tôi. Nghe thấy vậy, toàn thân Bạch Sùng Sơn run rẩy, mồ hôi tuôn như mưa. Bà chủ, xin lỗi, tôi sai rồi, mong bà chủ nể tình nhà họ Bạch tôi bao nhiêu năm nay đã giúp sức vì bà, mà cứu lấy nhà họ Bạch. Bạch Sùng Sơn khẩn cầu, suýt nữa quỳ xuống. Đưa điện thoại cho cậu ta. Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói lạnh lùng. Bạch Sùng Sơn không dám lè mè, vội đưa điện thoại cho Trần Bình, khóe mắt lộ ra vẻ căm hận, nói. Cậu biết người ở đầu dây bên kia là ai không? Mong lát nữa cậu đừng quỳ xuống cầu xin tôi. Bây giờ trong lòng Bạch Sùng Sơn rất nôn nóng. Ông ta đang chờ đợi khung cảnh, lát nữa Trần Bình sẽ quỳ xuống cầu xin mình tha thứ. Chỉ cần bà chủ phía sau ra tay, trên đời này không có chuyện gì là không thể giải quyết được. Trần Bình, ha ha, cho dù có chút thủ đoạn, có chút thực lực thì cũng có sao. Trước mặt bà chủ đó, tất cả đều là run rế. Trần Bình nhìn Bạch Sùng Sơn bằng ánh mắt bỡn cợt, nhận lấy điện thoại, trực tiếp mở loa, nói. Hình như ông cho rằng tôi sẽ thua sao? Bạch Sùng Sơn im lặng, ánh mắt đã nói lên tất cả. Chính xác, tôi cho rằng cậu sẽ thua. Thế nhưng tiếp đó, Trần Bình lại vô cùng bình thản, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói. Vân Tịnh, dì tưởng rằng tôi không biết Bạch Sùng Sơn là người của dì sao? Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, tiếp đó âm thanh của Vân Tịnh liền phát ra, giọng nói như muốn thương lượng. Trần Bình, tha cho Bạch Sùng Sơn, người này cậu không thể động vào, tất cả mọi điều ông ta làm tôi sẽ bù đắp. Nghe thấy lời này, Bạch Sùng Sơn và Vu Hòa Khang đều sững sờ. Bà chủ đó đang thương lượng với cậu ta sao? Hơn nữa lại còn muốn bù đắp? Không thể nào. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngay sau đó, Trần Bình lại lạnh lùng nói. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Vừa nói ra ba chữ không đồng ý này, Bạch Sùng Sơn liền sợ đến mức khuôn mặt tái nhợt. Đây là lần đầu tiên ông ta nghe thấy có người dám nói với bà chủ ba chữ không đồng ý này. Ngông cuồng, kiêu ngạo, tên Trần Bình này rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy mà nói ra được lời như thế. Quá đáng sợ. Là điếc không sợ súng hay là hoàn toàn không biết thực lực của đối phương? Thế nhưng thứ càng vượt ngoài suy đoán chính là câu tiếp theo của Vân Tịnh ở đầu dây bên kia. Trần Bình, như thế này đi, chúng ta hãy thỏa thuận một giao dịch. Thế nào? Giao dịch gì? Trần Bình cho mày hỏi. Cậu hãy thả Bạch Sùng Sơn ra, tôi sẽ nói cho cậu biết một bí mật về sự cố của mẹ cậu. Lúc này Vân Tịnh đứng trong đại sảnh của trang viên Vân Đình, một tay đang khoanh trước ngực nhìn hoa cỏ bên ngoài cửa sổ, hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại thành một đường thẳng. Trần Bình trầm ngâm, về sự cố của mẹ, lẽ nào còn có điều gì bị che giấu? Nhìn Bạch Sùng Sơn và Vu Hòa Khang vài lần, Trần Bình đã ra quyết định, nói. Được. Nói xong, Trần Bình bước sang một bên, sắc mặt lạnh lùng nói. Nếu dì dám lừa tôi sẽ không ngần ngại mà khiến nhà họ Vân của dì sẽ biến mất theo. Vân Tịnh cười vài tiếng, sau đó nói. Sự cố của mẹ cậu, tôi biết, mấy năm nay cậu đã điều tra rất nhiều. Hơn nữa, rất nhiều chứng cứ đều chĩa vào tôi. Thế nhưng, cậu chưa từng nghĩ, nếu tôi đã hại mẹ cậu, tại sao tôi còn có thể yên ổn làm bà hai ở nhà họ Trần? Một câu nói đã khiến mọi thứ kết thúc. Trần Bình ngây ra, lẽ nào điều tra mấy năm nay của mình đều là sai? Không thể nào, sao có thể được? Dì nói linh tinh, tôi đã điều tra bao nhiêu năm nay, mỗi một chứng cứ đều chĩa sang gì? Trần Bình phẫn nộ nói. Vân Tịnh nói tiếp. Cậu đã bị người ta dắt mũi rồi. Điều tôi có thể nói cho cậu là người phía sau có nguồn lực mà cậu không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Nếu cậu muốn đấu với bọn họ, chỉ có đợi cậu thừa kế được nhà họ Trần, thống nhất nhánh chính và phân nhánh, cậu mới có thực lực đó. Còn trước lúc đó, trong mắt bọn họ, cậu cũng giống như là Bạch Sùng Sơn trong mắt cậu bây giờ. Cậu cho rằng nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm tại sao lại có thể trở thành gia tộc đứng đầu thế giới? Cậu chưa từng nghĩ tới phía sau nhà họ Trần lẽ nào không có người ủng hộ? Cái chết của mẹ cậu, tại sao bố cậu lại không muốn tiếp tục điều tra đến cùng? Một loạt những câu hỏi phát ra từ miệng Vân Tịnh trực tiếp khiến Trần Bình sững sờ ngay tại đó, bởi vì anh không dám tưởng tượng nếu thật sự như lời Vân Tịnh nói, vậy bàn tay đen tối phía sau rốt cuộc là ai? Đến cả bố cũng phải nể sợ sao? Sau một hồi, Trần Bình mới hỏi bằng giọng trầm lắng. Những điều gì nói đều là thật ư? Vân Tịnh khẽ cười hai tiếng. Có phải là thật hay không, cậu có thể đi điều tra. Khuyên cậu hãy bắt đầu từ nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm ở Hương Giang sao? Lông mày Trần Bình nhíu lại thành một đường thẳng. Thảo nào mấy năm nay mình điều tra chuyện này, rất nhiều thứ có liên quan tới nhà họ Lâm. Cho dù mình điều tra thế nào, cũng không thể đào sâu được hơn. Lẽ nào nhà họ Lâm mới là nút thắt? Vậy thì trong sự cố của mẹ, nhà họ Lâm đóng vai trò gì? Trần Bình vẫn chưa thể biết được. Tại sao đột nhiên nói với tôi những thứ này? Lẽ nào dì muốn tôi thừa kế nhà họ Trần? Trần Bình bỗng hỏi, trong ánh mắt lóe lên vẻ tin tưởng. Vân Tịnh không giải thích trực tiếp nguyên nhân mà nói. Tôi cần cậu dịch chuyển sự chú ý của những người phía sau đó thay tôi. Dì coi tôi như là quân cờ của dì. Giọng nói Trần Bình hiển nhiên đã trở nên lạnh lùng. Vân Tịnh hóa ra là có ý này. Cậu có thể hiểu như vậy. Vân Tịnh rất thẳng thắn thừa nhận. Trần Bình quay đầu nhìn Bạch Sùng Sơn và Vu Hòa Khang bên đó vài lần, bỗng cười hỏi. Tôi rất muốn biết quan hệ của dì và Bạch Sùng Sơn, tại sao lại phải tốn công sức cứu ông ta như vậy? Chỉ là lợi ích sao? Chuyện này không cần cậu nhúng tay vào, hãy làm tốt chuyện của mình. Tôi nghe nói Giang Uyển sắp sải thai rồi. Giọng nói Vân Tịnh cũng có chút lạnh lùng. Trần Bình lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Tôi đã tha cho Bạch Sùng Sơn một lần, không có nghĩa là tôi sẽ mãi mãi tha cho ông ta. Hãy trông coi chó của dì cho cẩn thận. Nếu có dám nhanh anh múa vớt với tôi, giết chết không tha. Cạch, ngắt máy, Trần Bình bước tới phía trước Bạch Sùng Sơn, nhìn ông ta bằng ánh mắt sâu xa, nói. Nhà họ Bạch sẽ phải biến mất khỏi Thượng Giang, rõ chưa? Sao Bạch Sùng Sơn lại có thể không hiểu được? Trên trán nhễ nhại mồ hôi, nghiến răng nói. Hiểu rồi. Sau đó, Trần Bình mới quay người rời khỏi. Những đội vệ gì đó cũng giải tán. Còn về quỷ đầu tam đã trực tiếp bị giao cho bên công an giải quyết. Bên này, sau khi Trần Bình xong việc, liền quay về bệnh viện. Giang Uyển nằm trên giường, sắc mặt vẫn không tốt cho lắm. Trần Bình nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Giang Uyển, ngắm dung nhan của cô, trong lòng rất đau. Cũng đúng lúc này, Sở An An bước vào, trong tay cầm điện thoại, khẽ nói. Cậu Trần, cô gọi của Smith từ Tổng hội Hiệp hội Thuốc. Trần Bình chào mày, đứng dậy, nhận lấy chiếc điện thoại, bước ra khỏi phòng bệnh. Thứ nên tới, cuối cùng đã tới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.